One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Dragon. Lão tử kém chút bị ngươi đùa chơi chết à. Chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu, Gorosei nhọt chính trong phòng làm việc đụng thành một bàn, cười ha hà thảo luận thế giới trong hội nghị vấn đề. Liên tục mở gần một tuần hội nghị, cũng làm cho cái này năm cái đám lão già này cảm thấy một chút mệt mỏi. Đến tận đây, thế giới hội nghị xem như kết thúc, những cái kia to to nhỏ nhỏ quốc gia vấn đề liền không cần phải nói. Lần này hội nghị, chính phủ thế giới cũng xác thực lấy ra một chút kết quả không tệ. Tỷ như nguyên bản tại đối mặt quân cách mạng cái vấn đề lúc, bọn hắn cũng không có cái gì giải quyết phương án. Hiện tại Claudius đột nhiên đâm một tay, cho cái nghe rất có làm đầu đề nghị, không nói đến có thể hữu hiệu hay không ngăn chặn quân cách mạng. Nhưng ít ra so không hề làm gì muốn tốt a. Đây cũng là cho thâm thụ quân cách mạng nó làm hại các quốc gia một cái tương đối hài lòng trả lời. Chắc chắn, tận lực bồi tiếp Giozinto vấn đề. Claudius liền phương diện này, cũng ở thế giới trong hội nghị triển khai kỹ càng nói chuyện. Đại khái nói đúng là, chính phủ thế giới tại cái này về sau, sẽ toàn diện tiếp nhận Giozinto. Giozinto cũng đem từ đó hoàn chỉnh hưởng thụ chính phủ thế giới gia nhập liên bang hết thảy phải có đãi ngộ, đồng thời CPX sẽ cùng Giozinto triển khai toàn diện hợp làm cái gì. Hải quân đối với cái này cũng biểu thị ra một lần ủng hộ, đồng thời nói cũng sẽ có chút hợp làm cái gì. Gorosei nhóm ngược lại là không có để ý cái gì. Claudius cho bọn hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Những này việc nhỏ không đáng kể sự tình, liền giao cho hắn đi phát huy tốt. Dù sao ngay từ đầu, Giozinto tương quan công việc này đã toàn quyền giao thụ cho Claudius CPX đi xử lý mà. Ha ha ha, si trên kỹ thuật, thật tốt một cái thế giới hội nghị. Cuối cùng quả thực là bị Claudius tiểu tử này cho biến thành cái triển lãm bán hàng hội. Đầu chọc vương có chút buồn cười mở miệng nói ra, tóc vàng đại lão cũng gật gật đầu, sau đó hơi xúc động nói, nhưng không thể không thừa nhận, tiểu tử này luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, cho chúng ta kinh hỉ. Nghe hắn lời nói, cũng rất có đạo lý, cái này si trên kỹ thuật, có lẽ thật sự có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn quân cách mạng phát triển. Cũng không có gửi hy vọng ở dùng chuyện này đến tiêu diệt quân cách mạng, bởi vì cái kia không thực tế, nhưng có thể đả kích quân cách mạng phách lối khí diễm. Có biện pháp ngăn chặn bọn hắn, liền đã rất tốt a. Nếu như có thể cấp tốc trải, tương lai mấy năm, chúng ta chính phủ thế giới tài chính có lẽ cũng có thể có được nhất định làm dịu. Không cần khẩn trương như vậy. Lão đầu chọc cũng đi theo cảm khái hai câu. Đúng vậy a, nói không sai, kỳ thật nói cho cùng, đây hết thảy đấu tranh đều là kinh tế đấu tranh. Hải tặc cũng tốt, quân cách mạng cũng được, chỉ muốn kinh tế của chúng ta có thể theo kịp phát triển tốt, có đầy đủ tài lực đi tổ chức lên lực lượng của mình. Bọn hắn đều không đáng giá nhắc tới. Chòm râu dài sờ lấy râu mép của mình mở miệng nói ra. Vậy cái này kỹ thuật, xem ra chúng ta đúng là muốn toàn lực ủng hộ một cái. Liền là cái này sản lượng không nhất định theo kịp a. Lão đầu chọc nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, tạm thời xem trước một chút hiệu quả đi. Đủ là được, nếu là hiệu quả tốt, liền đốc thúc Claudius tăng lớn phương diện này đầu nhập tốt. Đầu chọc vương nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, chuyện này, muốn hay không hồi báo cho im đại nhân? Tóc quan đại lão đột nhiên hỏi, còn lại bốn người đều trầm mặc một chút, tiếp lấy nhìn nhau nhìn, cuối cùng vẫn chòm râu dài mở miệng nói ra, tạm thời vẫn là từ bỏ a. Đến tương lai thật ra thành tích, chúng ta lại đi biểu hiện tốt, nói đến... Gorosei nhóm đối im đại nhân cũng là vừa kính vừa sợ. Bình thường vẫn là không cần cùng gặp mặt hắn tốt, mặc dù năm người ai cũng không có sách sự tình gì. Nhưng làm chính phủ thế giới nhất cao quyền lực bên ngoài trưởng khống giả, phía sau kỳ thật còn có người cưỡi tại bọn hắn trên đầu. Cái này khiến lâu dài đều ở vào đỉnh điểm nhất bọn hắn. Trong lòng có ý kiến gì hay không? Không biết, không rõ ràng, nhưng đổi lại là Claudius, khẳng định là sẽ có. Chỉ không sau chuyện này, quá mức đại nghịch bất đạo, liền coi như bọn họ năm cái tương giao nhiều năm, cũng sẽ không dễ dàng nhấc lên. Ai biết trong này có cái gì biến số? Vạn nhất thật bị bán, làm sao bây giờ? Bên này Gorose nhóm chính thảo luận có quan hệ với Claudius C trên sự tình. Theo thế giới hội nghị rơi xuống, New of the World cũng ngay đầu tiên hướng toàn thế giới truyền đạt hội nghị tương quan nội dung. Trong đó liền cường điệu miêu tả một cái C trên sự tình. Lúc này ở Claudius trong cung điện, Claudius đang tại cười ha hả cùng người nào thông lên đen đen Musi đâu. Hắn cuộc làm ăn này làm rất tốt, dù sao lần này tới 50 cái gia nhập liên bang quốc vương. Không có một cái nào nguyện ý rơi xuống, tất cả đều tại Claudius nơi này hạ đơn đặt hàng. Chỉ không sau chuyện này, Claudius không có tự mình đi quản thôi, đều giao cho Tom đại sư đi an bài. Gọi hắn đến Marizoa, không phải là vì chuyện này sao? Mặc kệ những này gia nhập liên bang quốc vương là ra tại cái gì tâm tính đến Claudius nơi này, hả? Đơn, có lẽ có thật muốn đề cao quốc gia phát triển kinh tế. Cũng có lẽ là có ôm đến cùng Steve Claudius tạo mối quan hệ tâm thái tới. Dù sao những này cũng không sao cả. Kiếm tiền là được, chuyện này cũng là Claudius tại cho tương lai của mình đặt nền móng. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn cuối cùng khẳng định là muốn tiếp nhận chính phủ thế giới quyền lực. Vậy khẳng định không thể để cho chính phủ thế giới biến rách dưới mà. Ít nhất cũng phải có đầy đủ giá trị mới được a. Si trên, liền là giá trị thứ nhất a. Nia đại quản gia bưng một chén juice, đặt ở Claudius trong tay trên bàn. Nghe đen đen Musi bên kia truyền đến thanh âm, nàng không khỏi cười cười. Bên kia chính là Dragon gia hỏa này. Tại nhìn thấy báo chí về sau, hắn trước tiên liền liên lạc đến Claudius. Một trận kể khổ a. Ta bên này phát triển đều đã đầy đủ khó khăn. Ngươi trả lại cho ta gia tăng độ khó là a. Đúng, lần trước cái kia vài cuốn sách, quả nhiên không có tác dụng gì a. Ngươi có cái gì biện pháp tốt? Cùng ta chia sẻ một cái a. Nói đến, chúng ta là minh hữu a. Ngươi liền bẫy ta như vậy. Dragon tại đen đen Musi bên kia nghĩ linh tinh nói. Ngươi gian nan cái rắm a. Ngươi trước đó không phải còn hố một thanh CP cơ quan sao? Chuyện này khẳng định là mượn tay của ta làm ra a. Về phần cái này si trên kỹ thuật, một khi chảy lên, đừng nói các ngươi quân cách mạng không dùng được a. Huống chi, ta cái đồ chơi này thế nhưng là dùng để cứu thế. Trên đại dương bao la nhiều như vậy dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Ta có biện pháp để bọn hắn sinh hoạt tốt một chút. Ngươi nên không phải muốn ngăn cản a. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Dragon nghe Claudius, trong lòng cũng có chút im lặng. Chính như Claudius trước đó chỗ nghĩ như vậy, bọn hắn quân cách mạng căn bản không lý do đến ngăn cản si trên diện thế a. Dù sao bọn hắn đánh cờ hiệu liền là sáng tạo càng tương lai tốt đẹp cái gì. Cái này lại không phải cái gì chuyện xấu. Hắn làm sao ngăn cản? Ngăn trở liền là nện chiêu bài của mình a. Nhận người hận, quân cách mạng vốn là đi đường lối quần chúng. Cái này đương nhiên không thể đoạn quần chúng đường sống a. Về phần quân cách mạng ở bên trong được lợi, xác thực, không thể không nói, khẳng định là có, nhưng còn lại phương diện độ khó thẳng tắp gia tăng a. Ở trong đó khổ sở, Dragon thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Về phần lịch sử chính văn cái gì, ta mới nói, ngươi muốn không thử một chút đi cướp ngục? Nicovia ngay tại cái kia Great Prison bên trong giam giữ đâu? Claudius lại cùng điều khản một câu. Nói chuyện với ngươi, sớm muộn muốn bị ngươi tức chết. Dragon cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mắng một câu. Hơi hơi dừng một chút về sau, Dragon lại mở miệng hỏi. Được rồi, không so đo với ngươi những thứ vô dụng này. Cái kia Okashichibukai sự tình thế nào a? Đến cùng có thể hay không cho cái an bài? Các ngươi làm sao một cái hai cái đều như thế gấp a? Claudius có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu nói. Là ngươi quá mức nhàn nhã tốt a? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Bắt đầu thiên long nhân sao? Chính ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp có bao nhiêu khó ngươi biết không? Dragon vừa nghe thấy lời này, liền thuận thế lại đổ một đống nước đắng. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, Claudius mười phần qua loa đáp lại nói. Hắn là phát hiện, ở chỗ này đùa Dragon chơi, cũng thật có ý tứ đều đặn, lại không gấp một điểm. Ngươi đổi minh lại làm điểm kỹ thuật mới đi ra. Chúng ta quân cách mạng liền đừng làm nữa. Dragon đi theo lại đậu đen rau muống một câu nói. Lời nói này tốt, ngươi nếu là có hứng thú, có thể cùng ta làm gì? Ta thậm chí có thể chuyên môn vì ngươi tổ kiến một cái CPABCD cái gì? Claudius có điều khản một câu nói. Cảm giác bên kia Dragon liền muốn thổ huyết. Claudius mới ngưng được mình tao thao tác, mở miệng nói ra, đừng có gấp, các loại bên này hoãn một chút, ta đem trong tay sự tình làm xong. Sẽ phải tay tổ kiến nhóm thứ hai Okashichibukai. Chấm ngoặc kép. Phê. Xem ra ngươi phải có đại động tác. Dragon sửng sốt một chút. Mở miệng hỏi. Ân. Lần này dự tính muốn bổ sung ba vị. Trong đó sẽ có các ngươi quân cách mạng vị kia. Yên tâm đi. Claudius cười một cái nói. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?